Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, cái gọi là đáng sợ. Di động đọc hãy ghé thăm em. Đến huyền giới, đi vào hoa quả sơn, tiến vào thủy liêm động, Lâm Phi Phàm lập tức liền đau đầu. Hắn chỉ là đứng tại thủy liêm động cổng liền đã nghe được vô cùng thanh âm huyên náo. Thanh âm kia đi qua vách động phản chiếu chồng chất, tại Lâm Phi Phàm trong lỗ tai tạo thành quỷ dị lăn lộn vang. Hắn chỉ cảm thấy trong lỗ tai màng nhĩ đang ở thống khổ không chịu nổi chấn động, mà lại phảng phất còn không biết muốn thế nào chấn động mới được. Nhân loại lỗ tai có thể thừa nhận được tạp âm trình độ cũng không cao. Liền xem như tu sĩ cũng giống vậy, nhất là tu sĩ đi qua đủ loại tu luyện. Đủ loại giác quan đều cực kỳ mẫn cảm. Mẫn cảm, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa màng nhĩ mỗi một lần chấn động, truyền đến tiến vào ốc nhĩ tín hiệu đều bị phóng to. Thính giác thần kinh phóng thích ra tín hiệu điện cũng liền phóng to. Mà bây giờ, thủy liêm động bên trong tràn ngập tần số cao, 2 decibel, để cho người ta khó mà chịu được tạp âm. Phảng phất mười mấy khung máy bay đồng thời ở bên cạnh phát động động cơ. Nhưng máy bay tiếng động cơ âm là rất phẳng thuận, chói tai nhưng cũng đơn nhất. Nhưng bây giờ thủy liêm động bên trong thanh âm vô cùng bất quy tắc, không có quy luật, liền xem như không có tận mắt thấy, chỉ là dùng đoán Lâm Phi Phàm cũng biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đó là mỗi một người trưởng thành đáng sợ nhất ác mộng. Cái kia là mỗi ngày trong đêm không cách nào ngủ say đầu nguồn. Cái kia là một đám tiểu hài tử, cùng Lâm Phi Phàm trước đó thấy qua hết thảy nhân tiểu quỷ đại cái gọi là tiểu hài tử khác biệt. Lúc này ở Thủy Liêm Động nội bộ trong phòng khách là hơn 20 cái lớn nhất mới bất quá 6 tuổi. Hài tử, mà nhỏ nhất lại bị một cái mập mạp nữ tử ôm vào trong ngực. Miêu Tiểu Lệ xa xa liền thấy Lâm Phi Phàm xuất hiện. Nàng meo một tiếng xuất hiện tại Lâm Phi Phàm trước mặt cao giọng hô. Gà mờ, xem ngươi rồi. A, ngươi nói cái gì? Lâm Phi Phàm căn bản nghe không rõ. Ta nói, xem ngươi rồi. Miêu Tiểu Lệ dắt Lâm Phi Phàm lỗ tai. Đối bên trong hô, Lâm Phi Phàm hai chân mềm nhũn. Tiểu Lệ tỷ ngươi đừng dọa ta. Trước mắt là trạng thái gì? A, ngươi nói cái gì? Lần này đến phiên Miêu Tiểu Lệ nghe không rõ. Ta nói là, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Phi Phàm quát, Miêu Tiểu Lệ suy nghĩ một chút, thi triển một cái yên lặng che đậy. Lâm Phi Phàm lập tức cảm giác mình như là sống sót sau tai nạn. Toàn thân đặc biệt dễ chịu. Miêu Tiểu Lệ nói, Hoa Bắc Tu Chân Liên Minh nhà trẻ tổ chức lần này huyền giới du lịch. Nghe nói là bởi vì nhiệt liệt chúc mừng đảng 19 lớn. Cải cách sáng tạo cái mới, khai thác tầm mắt, tu chân cần theo em bé nắm lên, cho nên tổ chức như thế một đám tiểu hài tử tới huyền giới lữ hành. Hết thảy 24 người, bọn hắn nhỏ nhất 3 tuổi, lớn nhất 5 tuổi nữa, thời gian một ngày, hiện tại đã sắp muốn tiếp cận giữa trưa, người lại đỉnh nửa ngày liền kết thúc. Lâm Phi Phàm nhìn xem cái kia tựa hồ là lão sư bộ dáng nữ. Nhân chạy trước chạy về sau, cảm giác mình phía sau đều thấy mồ hôi. Gia trưởng của bọn họ không có tới sao? Liền yên tâm như vậy chính mình hài tử tiến vào huyền giới. Mặc dù nói này Hoa Quả Sơn mỗi năm bị định giá an toàn ưu tú cảnh khu, nhưng mà va va chạm chạm tổng khó tránh khỏi đi. Đang nói, một đứa bé theo đại thánh vương tọa bên trên bị chen xuống dưới, quẳng xuống đất. Đầu sưng lên một cái lớn cái u cục. Cái kia nữ lão sư vội vàng đi qua dùng linh khí trị liệu. Tiểu hài tử kia hì hì cười một tiếng, cũng bất kể có phải hay không là chữa khỏi, lập tức một lần nữa chen lên vương tọa, đem người khác lấn ra ngoài. Miêu Tiểu Lệ thở dài một hơi. Những hài tử này từ nhỏ đã có tu hành, người mang linh khí, bình thường va va chạm chạm cũng là không cần lo lắng. Bọn họ gia trưởng đồ đã tới, nhưng mà đi theo đảng ủy thư ký cùng một chỗ họp học tập 19 lớn báo cáo đi. Nói là tu chân giới cũng phải theo sát đảng lãnh đạo. Thấy rõ tình thế, bắt lấy kỳ ngộ, lại vết thương rực rỡ. Lâm Phi Phàm cảm giác nóng nước mắt chảy ra. Các ngươi đi học tập, liền đem bọn này tiểu tổ tông giao cho chúng ta rồi. Cái kia, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm cảm giác thúc thủ vô sách. Chính hắn đều không nuôi qua hài tử. Con trai thứ nhất là từ trên trời rớt xuống. Đứa bé thứ hai hoài thai hơn n trời. Kết quả còn chính mình không có. Ta này mang thai cha trong kia trong tháng đều không ngồi đâu. Liền chạy đến xem hài tử của người khác rồi. Miêu Tiểu Lệ nói. Giữa trưa chúng ta ở bên ngoài cùng với các gia trưởng cùng một chỗ ăn cơm dã ngoại. Chú ý nhìn một chút bọn hắn đừng đem hoa quả sơn cho điểm. Buổi chiều các gia trưởng tiếp tục mở sẽ. Chúng ta đi sân chơi. Kiên trì một cái buổi chiều kết thúc liền ok. Lâm Phi Phàm hết sức giật mình. Hoa quả sơn còn có sân chơi. Miêu Tiểu Lệ nói. Cái kia còn cho khỉ nhỏ nhóm chơi địa phương. Vốn là không mở ra cho người ngoài. Ta đây không phải cũng không có biện pháp sao? Mới mặt dạn mày dày hỏi lão hầu tử mượn tới. Lâm Phi Phàm nói. Không có vấn đề đi. Miêu Tiểu Lệ nói. Khỉ nhỏ nhóm khẳng định không vui. Nhưng mà về phần có vấn đề hay không? Ta nào biết được a? Cho nên đây không phải đem ngươi gọi tới sao? Nhưng ta cũng không phải chi tâm đại ca ca a. Ta có bản lãnh gì dỗ hài tử? Chính ta vừa mới trưởng thành mấy năm a. Lâm Phi Phàm càng ngày càng cảm giác chuyện này không đáng tin cậy. Không sao, những hài tử này ngoại trừ ầm ĩ điểm, tinh nghịch một chút, không nghe lời điểm, ưa thích đảo loạn điểm, còn ngẫu nhiên đâm điểm rắc rối. Mặt khác cũng còn tốt. Miêu Tiểu Lệ nói, dù sao bọn hắn cũng không thể hủy diệt thế giới. Đúng không? Dù sao ta thà rằng lại đi cứu vớt một lần thế giới. Lâm Phi Phàm nói, thương lượng dừng ở đây. Miêu Tiểu Lệ cởi ra cách âm, lập tức chung quanh to lớn tạp âm tràn vào lỗ tai. Hoàn toàn phong bế thủy liêm động phòng khách đem thanh âm đều cho phản chiếu trở về. Lâm Phi Phàm cảm giác lỗ tai của mình bên trong ông ông trực hưởng. Căn bản là điểm không phân rõ được ai đang nói cái gì. Bên trong còn kèm theo không ít hài tử tiếng khóc. Tóm lại, cố lên nha. Lâm Phi Phàm yên lặng cho mình cổ động. Lâm Phi Phàm hít sâu. Thẳng đến những tiểu hài tử kia đi đến. Vừa đi, hắn một bên tự nhủ. Không thể trốn. Không thể trốn. Không thể trốn. Người có thể làm. Lâm Phi Phàm, từ nhỏ ngươi chính là hài tử vương. Ngươi là ai đều chưa sợ qua. Ngươi cứu vớt qua một thuyền người. Ngươi thậm chí cứu qua thế giới. Đối mặt một cái đã hướng đi qua thiên kiếp cường giả ngươi cũng không sợ. Ngươi sẽ còn e ngại một đám trẻ con sao? Này nhưng mà chỉ là 24 hài tử. Bọn hắn thật dọa người a. Những đứa bé này con nhóm đều là gia tộc tu chân bên trong có tiềm lực nhất thành viên. Tuổi nhỏ như thế liền được đưa đến huyền giới đến. Đủ để chứng minh gia tộc bọn họ đối bọn hắn ký thác kỳ vọng. Mà nhưng phàm là bị gia tộc ký thác kỳ vọng hài tử. Trên cơ bản đều có một cái chung nhau đặc điểm. Bọn hắn đều bị làm hư. Làm hưởng ứng hai thai chính sách đi ra hài tử. Bọn hắn phần lớn có một cái rất lớn ca ca hoặc là tỷ tỷ. Vừa có yêu chiều lấy bọn hắn phụ mẫu ra ra nãi nãi. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới lớn lên, bọn hắn ai cũng không phục, ai lời nói cũng không nghe. Chỉ là một cái nhà trẻ lão sư căn bản là không chế trụ nổi bọn hắn. Lâm Phi Phàm có thể thấy cái kia mặc dù nhưng đã hết sức kiên nhẫn tại hướng dẫn từng bước. Nhưng những hài tử này căn bản cũng không ăn bộ này. Trọng yếu nhất chính là, lão sư còn không dám quản được dùng quá sức. Dù sao những hài tử này đều là đến từ từng cái gia tộc tu chân. Những gia tộc này lớn nhỏ nội tình khác biệt. Nhưng cũng không phải nàng chỉ là một cái vườn trẻ lão sư có thể đối phó. Xem đến nơi này, Lâm Phi Phàm hết sức theo tâm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.